Nữ phụ thành nữ vương. Chương 19, ngày sinh nhật đáng nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt tình hình thời gian được auto nhanh đi nhanh chóng và những tin hot nhất hiện nay là Trần Thị tham gia cùng với top 5 tập đoàn mạnh hàng đầu thế giới để chống đối lại với Hoàng Thị, sinh nhật của Tổng Giám đốc Thiên Kim. Đại tiểu thư của An Thị vào ngày 23 tháng 11, đặc biệt là ngày ra mắt của Hoàng Chủ tịch ở Việt Nam thu hút hàng tỷ người trên giới. Gây xôn xao ở các phương tiện truyền thông đại chúng. Về tình hình ở trường King & Queen thì vô cùng chán nản bởi Băng Tuệ và Sting đều đi tiết đầu về tiết 2 mà ông thầy hiệu trưởng ấy cứ làm ngơ hoài khiến một số học sinh ganh tị với cái chức danh. Song cúp tiết của hai người, ngược lại thì tụi của An Thần Hạ dạo này luôn vò đầu bứt tóc mãi cắm đầu vào mấy cái thị trường kinh doanh thương mại nhằm tăng tiến độ phát triển lên một đỉnh cao vượt trội mới. Nên dường như không thèm ngó mặt đến trường. Và khi nói đến hoạt động trong hắc đạo của họ thì khá là đặc sắc vì tổ hợp bang của An Thần Hạ ngày đêm tập luyện võ thuật v. riêng Trương Dương thì không ngừng chế tạo và cải tiến vũ khí mới. Cái ý nghĩ về người đứng sau Angel Licorice luôn luôn khiến họ cảnh giác cao độ vì biết chắc rằng đối thủ lần này của mình chính là một mối nguy hiểm đáng sợ và không nên xem thường. Còn nếu có ai hỏi về tình hình hành động của Angel Licorice thì sau này rồi biết, sáng ngày 23 tháng 11. Chủ tịch ngày hôm qua tập đoàn mới nhận được thiệp mời sinh nhật của giám đốc. Tiểu thư An Thị, chủ tịch sẽ đi chứ? Sara Sayuki, thư ký đại bộ phận của cô, rất kính trọng Băng Tuệ, xem cô như thần tượng của mình để mà học hỏi. Tôi sẽ đi nhưng đi với thân phận là Diệp Băng Tuệ, còn về phía Hoàng Thị, chị có thể đi thay tôi. Cô nói, vâng, Sara để tập tài liệu xuống rồi đi ra ngoài. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, phone ngay cho Sting, mai cậu có đi dự sinh nhật của An Thần Hạ chứ? Băng Tuệ, ông già bắt tớ đi, mai tớ qua đón cậu nha. Sting bắt đầu nũng nịu, thôi khỏi, đi chung mắc công bị dị nghi. Vì Tổng Giám đốc nghiêm minh, soái ca tài giỏi của tập đoàn Đoàn Thị lại đi chung với một phế vật của 2 năm trước sao? Thế không được hay ho lắm, cô, ha ha, nếu cậu nói vậy thì tớ thật sự rất mong chờ buổi ra mắt của cậu đó, để nhìn cho kỹ cái bộ mặt há hốc của bọn người ngu ngốc kia. Cậu bật cười thành tiếng, hừ, thật ra tớ còn định nhờ cậu giúp một việc. Cô, việc gì, Sting, cảm ơn cậu trước, cô, không có gì, chỉ cần, Sting ngân giọng, vậy thôi tớ cúp máy đây, cô cắt điện thoại vì không muốn nghe cái điều kiện phiền phức cậu sắp đưa ra. Has, thật tội nghiệp cho cậu ấy, cốc Tuệ Nhi, ba vào được chứ, bên ngoài cửa phòng vang lên giọng nói đềm đạm ôn nhu của Hoàng Lăng. Vâng được chứ, nghe tiếng nói cô vọng ra ông mới từ từ mở cửa bước vào và ngồi đối diện với chiếc ghế sofa của cô ông ra vẻ nghiêm túc. Ba có việc muốn nói với con. Hoàng Lăng, nếu ba muốn con tha cho An Kiến Tông cùng top người của An Thần Hạ thì con xin lỗi ba, con không thể làm được. Như đoán trước được ý định của ông, cô cương quyết khẳng định mục đích của mình. Nhưng mối thù này không thuộc về con hãy suy nghĩ lại. Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại mình cô đắm chìm với những suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất khó khăn để quyết định, vì chẳng ai có thể đoán trước được ngõ cụt mà con đường mình đi là như thế nào. Ba, con xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dõi theo bóng lưng to lớn hơi khom của ông đang khuất dần sau cánh cửa mà lòng nặng trĩu. Tại khách sạn nhà hàng Kingdom, không khí đông vui náo nhiệt. Mọi cảnh vật xung quanh được trang trí nhìn rất trang nhã và quý phái, dọc cửa chính thì được trải một tấm vải đỏ bằng nhun, các hàng cột chung quanh đều được lắp đầy các loại hoa hồng nhìn rất bắt mắt v. Ngoài ra còn có một chiếc máy chiếu với bề ngang rộng tầm 2 mét nhằm phóng lên những hình ảnh trẻ con, ngày xưa của do hôm nay là ngày sinh của một người thuộc top gia thế không hề nhỏ nên các tập đoàn mãi miết chen chút với nhau để nhân cơ hội này tìm kiếm các mối quan hệ làm ăn lớn. Hạ Nhi, sinh nhật vui vẻ, Hàn Quân từ xa đi đến, trong trang phục áo vest đen nhìn rất soái. Tiếp sau đó là Kenji, Thừa Thiên, Trương Dương và Tư Phong, mỗi người một vẻ đẹp cứ thế lại trở thành trung tâm của buổi tiệc. Nghe tiếng Hàn Quân, Thần Hạ quay lại mỉm cười rất tươi, rồi phẩy tay cho người mang rượu vang đến. Em, hôm nay rất đẹp đấy. Kenji tiến đến gần tay vuốt nhẹ mái tóc nâu được xõa bồng bềnh tự nhiên. Thần Hạ thì mặc trên người một chiếc váy công chúa màu trắng được thêu chỉ vàng theo viền áo, cổ áo xẻ hai bên để lộ làn da trắng ngần, mềm mại. Đôi váy dài, trải xuống thảm đỏ chừng 2 mét kết hợp với đôi giày cao gót được làm bằng thủy tinh khá tinh tế, khuôn mặt thanh tú được trang điểm sắc sảo làm nổi bật đường nét tuyệt vời của cái đôi môi trúng chím hồng hào vẫn mãi giữ một nụ cười thật tươi, khiến người khác xao xuyến, bồi hồi. Em chỉ đẹp hôm nay thôi sao? Thần Hạ làm khuôn mặt ủy khuất. Không, Hạ Nhi của anh vẫn là xinh đẹp nhất. Hàn Quân cười nịnh, Thần Hạ mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía của Trương Dương, Tư Phong và Thừa Thiên thì chỉ thấy ba người im lặng không nói gì. Bà có chút không tự nhiên nên vội vàng can lời. Phong, Dương, Thiên, sinh nhật của em, mấy anh không thấy vui à? À, vui. Ba người đồng thanh với một câu nói ngắn gọn nhưng đôi mắt lại sắc bén quan sát xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Nhận ra sự khác biệt của ba thằng bạn, Kenji nhíu mày, nụ cười trên môi đã tắt đi, anh nhấp nháp một ngầm rượu rồi nói. Đang tìm kiếm Hoàng Chủ tịch à, Kenji, mày đoán đúng rồi đó. Thừa Thiên nâng cao ly rượu đụng vào ly của Kenji. Nhưng theo em nghĩ, chắc chắn hắn sẽ không đến. Thần Hạ, Mi Tu, Kenji tiếp lời, nếu hắn không đi thì cũng phải có người đại diện chứ. Hàn Quân, bỗng từ đâu, một giọng nói nhí nhảnh cất lên khiến cả nhóm quay đầu lại nhìn. Bingo, ồ thì ra là Tổng Giám Đốc Đoàn. Thừa Thiên dở giọng ngạc nhiên. Sting tiến đến gần họ chính thức gia nhập cuộc đối thoại. À, đâu cần gọi xa lạ thế, gọi tôi là Sting được rồi. Cậu nhếch môi, cậu biết người đại diện của Hoàng Thị. Trương Dương khẩn trương, đương nhiên, cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Sarah đang đứng nói chuyện dưới lầu 1. Nếu tôi không nhầm thì người đó hình như là thư ký thân cận của Hoàng Chủ tịch. Cậu nói như đúng rồi. Sao cậu biết, Trương Dương, gặp mặt trong một vụ làm ăn thôi. Sting nhíu mày, có nên đi chào hỏi không? Hàn Quân mỉm cười trông rất đều. Tư Phong im lặng đi xuống lầu 1 hướng thẳng về phía của Sarah. Những người còn lại thấy được hành động của anh thì cũng phần nào đoán được câu trả lời, khẩn trương đi theo. Còn Sting thì cứ mãi giữ một nụ cười trên môi làm đốn tim bao cô gái có mặt trong buổi tiệc rồi cũng quyết định đi chung để góp vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarah nhận thức được từ xa có một top người đang tiến về phía mình, theo trực giác ánh mắt nheo lại, rồi chợt nhận ra đấy chính là những vị chủ tịch tổng giám đốc nổi tiếng của những tập đoàn hùng mạnh nhất hiện nay, đồng thời đấy cũng là mục tiêu báo thù của Licorice Aki, cô không khỏi ngạc nhiên. Hừ, muốn moi thông tin sao? Cô suy nghĩ, sau lần công ty bị phá sản gây tổn thất nặng nề, Sarah đã hoàn toàn trắng tay, cũng may là được Băng Tuệ cứu giúp rồi cho cô một vị trí quan trong tập đoàn, chiếu cố cô không ít. Nên Sarah rất biết ơn với Băng Tuệ và có thể vì cô làm bất cứ việc gì. Ngay cả hy sinh đi mạng sống bé nhỏ của mình, Sarah rất thông minh, điều hành công việc khá tốt nên được cô tin tưởng rất nhiều. Trong một lần hợp hội thư ký với riêng cô, Sarah nêu ý kiến phát triển hợp tác của mình rằng muốn Hoàng Thị có thể bắt tay ký hợp đồng với các tập đoàn của tụi Thần Hạ, vì dù gì bọn họ cũng là những tập đoàn mạnh hàng đầu thế giới, nếu có thể hợp tác với họ e rằng quy mô của Hoàng Thị ngày càng lớn mạnh thêm không ít. Nhưng cô lại từ chối, đồng thời không muốn dính líu bất kỳ vụ làm ăn nào với họ, khiến cho Sarah rất thắc mắc. Mãi cho sau này, Băng Tuệ chủ động kể lại chuyện quá khứ cho Sarah nghe thì Sarah mới thấu hiểu hoàn toàn cái nguyên nhân mà cô không muốn hợp tác với họ, và Sarah đã tự hứa với chính mình rằng sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp cô trả thù. Xin chào, tôi là Chủ tịch Tập đoàn Trần Thị Trần Vũ Tư Phong. Tư Phong nói với giọng điệu lạnh lùng rồi đưa tay ra phía trước thể hiện thái độ muốn giao lưu. Sarah ngất ngây trước khuôn mặt của chàng soái ca Tư Phong, nhưng khi nghĩ đến mối thù của Băng Tuệ thì lại khiến ánh cô nhìn anh có chút ác cảm, loại người này không thể đánh giá từ bên ngoài được. Còn tôi là Ngạo Thừa Thiên, Chủ tịch Ngạo Thi, anh mỉm cười thân thiện. Xin chào Trần Chủ tịch, Ngạo Chủ tịch, Trương Chủ tịch, Tổng Giám đốc Kotohi, Giám đốc Lãnh cùng Giám đốc An, tôi là Sarah Sayuki, thư ký của Hoàng Chủ tịch, thật hân hạnh khi được quen biết với các vị đây. Sarah giả vờ vui vẻ. Không có gì, giao lưu kinh nghiệm với cô Sarah, chúng tôi còn phải học hỏi nhiều. Kenji, ha ha, tôi chỉ là một thư ký bé nhỏ, làm sao có thể giúp được gì cho các vị chứ? Cô gượng cười, sao có thể chứ, không lẽ Hoàng Chủ tịch lại có thể cho phế vật làm thư ký riêng của mình? E rằng cô Sarah đây lại chính là một thiên tài. An Thần Hạ lên tiếng, Giám đốc An đã quá khen, tôi đây vẫn còn phải học hỏi Hoàng Chủ tịch rất nhiều. Sarah, thật ra thì tôi không biết rõ về Hoàng Chủ tịch cho lắm. Lại mong rằng cô Sarah có thể chỉ giáo một chút. Thừa Thiên, nội dung câu nói dường như đã được bộc phát ra rõ ràng, Sarah nheo mắt lại, nụ cười thân thiện trên môi đã ngấm đi. Không phải ngày mai là ngày ra mắt của ngài ấy sao? Các vị nôn nóng, Sarah, chỉ là thấy hứng thú với vị chủ tịch của cô. Tư Phong không kiên rẻ, nói với khuôn mặt không cảm xúc. Sarah mỉm cười, cô đưa ly rượu lên môi uống một ngụm nhỏ, mắt đăm chiêu nhìn ra phía sau người bọn họ thì thấy Sting đang khoanh tay trước ngực dựa người vào tường, đứng gần đó. Nhìn cô rồi nháy một bên mắt như đưa ra tín hiệu. Sarah hiểu ý Sting, cô chuyển cặp mắt sang nhìn thẳng vào Tư Phong. Ngày ấy vẫn còn rất trẻ tuổi, thông minh tài giỏi, mỗi quyết đoán đều rất đúng đắn, và đối với ngài ấy thì chưa bao giờ có hai chữ. Thất bại, trong cuộc sống này, Sarah, anh ta tài giỏi đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Quân không được vui khi có người khác được đề cao hơn mình, nhưng trong câu nói của anh thì vẫn cứ nhằm thưởng hoàng chủ tịch là nam. Phía sau Sting đang cười thầm trong lòng, rồi vung tay làm vài ký hiệu cho Sarah hiểu như cố nói rằng. Miêu tả cho bốc lửa vào, tôi muốn bọn biết băng tuệ của tôi là nhất. Sarah nói tiếp, đúng vậy, ngày ấy gây dựng sự nghiệp này bằng hai bàn trắng và thành quả sau 2 năm chính là tập đoàn Hoàng Thị lớn mạnh như hiện nay. Sarah tiếp tục diễn thuyết, vậy, không biết rằng đằng sau Hoàng Thị còn có một thế lực nào khác không? Kenji hỏi, Sarah nghe Kenji hỏi thì không biết trả lời làm sao, thật thì cô cũng không rõ nội dung anh hỏi là gì. Vì về việc thành lập bang cô không hề biết một chút gì cả. Bị dồn ngỏ cụt một lần nữa cô lại nhìn về phía của Sting với ánh mắt cầu cứu nhưng cô lại không ngờ cử chỉ đơn giản đó của mình đã có một số người bắt gặp. Và theo hướng mắt cô nhìn về chỗ Sting đang đứng với một sự nghi ngờ không hề nhỏ, Sting cảm thấy không ổn, có lẽ cậu cũng đã nhận ra được một chút bất thường, cầm ly rượu trên tay toan đi đến. Kenji, cậu hỏi vậy đến cả tôi còn không hiểu được, cậu đang làm khó chị Sarah đấy. Sting giả ngây thơ như một tiểu bạch thỏ ngoan hiền, cậu cũng có hứng thú với Hoàng Chủ tịch. Thừa Thiên nhìn cậu bằng nửa con mắt trông rất sắc bén. Hình như là vậy, cậu cười, bên ngoài cổng chính của khách sạn Kingdom, An Thần Hạ tôi mang quà đến cho cô đây. Happy birthday, cách chương.